Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, đánh rắn động cỏ. Cầu Thanh, cái gì? Âu Dương Hải Phong có nguy hiểm tánh mạng? Làm sao khả năng, hắn ở trong đoàn đội không phải là được xưng đánh không chết Hoàng Nghiêu sao? Nghe được Hồ Văn Húc hội báo, Trình Tuyết Mai cũng không kịp tiếp tục cùng Trình Nhiên Nam hàn huyên, mà là kinh hô thất thanh nói, Âu Dương Hải Phong sở dĩ có một biệt hiệu gọi Hoàng Nghiêu. Một mặt là bởi vì Âu Dương Hải Phong lực đại vô cùng, da nhiều thịt dày, đặc biệt chịu đòn, về phương diện khác cũng là bởi vì Âu Dương Hải Phong tính khí vô cùng là quật cường. Phàm là hắn quyết định sự tình, chính là 10 đầu nghiêu cũng mơ tưởng kéo về. Chính là bởi vì Âu Dương Hải Phong tính khí cùng với hắn có năng lực, làm cho hắn ở trong đoàn đội sở hữu tuyệt đối nồng cốt vị trí. Nhưng là nghe nói như vậy, một cái quái vật cư nhiên hao tổn ở một cái gầy yếu trong tay thiếu niên. Trình Tuyết Mai đồng dạng có lấy một loại không chân thật cảm giác. Muốn biết chính là Trình Tuyết Mai mình cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chế phục Âu Dương. Hải Phong, Đường Tu, ngươi khỏe, chúng ta lại gặp mặt, còn nhớ ta không? Trình Tuyết Mai nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nhìn khoảng khắc. Cuối cùng hướng Đường Tu đưa ra bàn tay của mình, mỉm cười lấy bắt chuyện nói. Trình cảnh quan tốt, thật cao hứng lần nữa gặp lại ngươi. Chứng kiến Trình Tuyết Mai trong mắt lóe lên một tìm tòi, nghiên cứu cùng nghiền ngẫm thần sắc, Đường Tu trong lòng nghiêm nghị, hắn có lòng cự tuyệt nắm tay, chẳng qua suy nghĩ một chút hướng Trình Tuyết Mai vươn tay. Đường hai bàn tay ở giữa không trung đụng chạm đồng thời trọng điệp đến một khối lúc. Trình Tuyết Mai trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau tức thì nàng bỗng nhiên phát lực. Đang ở Trình Tuyết Mai cho là mình cũng có thể thăm dò ra Đường Tu thực lực lúc, nàng lại cảm giác được Đường Tu bàn tay mềm nhũn, trơn mượt. Trình Tuyết Mai còn chưa kịp phản ứng phát xảy ra cái gì sự tình, Đường Tu bàn tay đã từ bàn tay nàng trung lưu cởi. Hảo tiểu tử, thì ra ngươi thật sự có công phu trong người a, vậy ta phải hảo hảo thử ngươi một chút. Trình Tuyết Mai vừa mới cũng không có ra tay toàn lực, bị Đường Tu cho dễ dàng mà thoát khỏi kiềm chế sau đó. Nàng con mắt một hiện ra, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Trình cảnh quan, chính sự quan trọng hơn. Hơn nữa ta cứu Nghiên Nam, người chính là như thế đối phó Nghiên Nam ân nhân cứu mạng. Cảm nhận được Trình Tuyết Mai trên thân tản mát ra giạt rào chiến ý, Đường Tu nhíu chặt mày lên, cuống quýt nhắc nhở nói, người trước đây đều gọi ta là tỷ, làm sao hiện tại ngược lại gọi ta là Trình cảnh quan? Ngươi là không phải là trong lòng có quỷ? Trình Tuyết Mai nghe vậy do dự một hồi, sau tức thì trừng mắt, lớn tiếng quát hỏi, ta ngược lại thật ra muốn tiếp tục gọi ngươi tỷ, chỉ sợ Nghiên Nam có thành kiến. Đường Tu nhìn sang bên cạnh vẻ mặt khẩn trương Trình Nghiên Nam, cố ý trêu ghẹo nói, Trình Nghiên Nam nhìn thẳng làm cho thấy vui vẻ đây. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng chiến hỏa lại đột nhiên gian thiêu đốt đến chính mình trên thân. Nghe được Đường Tu trêu ghẹo chính là lời nói, nàng trong lúc nhất thời không khỏi mặt đỏ tới mang tai, biểu tình cũng biến thành nhăn nhó. Ngươi, Nghiên Nam, nghe được Đường Tu lời nói, Trình Tuyết Mai cũng trợn tròn mắt. Ánh mắt của nàng ở Đường Tu cùng Trình Nghiên Nam trên thân qua lại quét mắt mấy lần, đầy bụng điểm khả nghi. Chẳng qua ở trước cống chúng bên dưới, Trình Tuyết Mai cũng không tiện công nhiên hỏi Đường Tu cùng Trình Nghiên Nam quan hệ giữa, càng bất tiện vạch trần. Cuối cùng Trình Tuyết Mai hung hăng mà trừng Đường Tu liếc mắt. Thăm dò kết thúc, Đường Tu, Nghiên Nam đánh rắn động cỏ. Khi chúng ta chạy tới đạo tặc cứ điểm lúc, bọn họ đã người đi lầu trống. Nếu để cho bọn họ biết được Âu Dương Hải Phong sự tình, phòng trừng đám kia đạo tặc hội trả thù cùng ngươi. ngươi xem có hay không cần chúng ta phái chuyên gia bảo hộ ngươi. Hoặc là ngươi tạm thời đi chúng ta cục công an ở lại vài ngày. Làm xong ghi chép sau đó, Trình Tuyết Mai do dự một hồi, hỏi Đường Tu nói. Đường Tu nghe vậy sững sờ, sau tức thì lắc đầu. Trình cảnh quan có lòng, nếu như dễ dàng, làm phiền ngài an bài mấy người âm thầm bảo hộ mẹ ta. Ta bên này mình có thể ứng phó. Trình Tuyết Mai nhìn chòng chọc lấy Đường Tu nhìn khoảng khắc, phát hiện Đường Tu nhãn thần kiên định, lòng tin 10 phần phía sau, nàng gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Đường Tu thỉnh cầu, mang lấy người của hình cảnh đội nhanh chóng rời đi. Đường Tu, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ, muốn không phải là ngươi, phòng trừng tiểu đội thượng đồng học sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Quay đầu trường học sẽ cho ngươi ban phát thưởng cho. Hình cảnh đội đến trường học trước đó, Ngụy Trân Thái cầm đầu một đám lãnh đạo trường học liền chạy tới 10 tiểu đội phòng học. Chẳng qua bọn họ lúc đó lớn nhất công tác là thoải mái bị sợ vỡ mật một đám học sinh. Cũng không có thời gian cùng Đường Tu nói. Đến Ngụy Trân Thái muốn cùng Đường Tu lúc nói chuyện, cảnh sát lại bắt đầu hướng Đường Tu. Trình Nghiên Nam cùng viên sở lăng hỏi ghi chép. Chẳng qua Đường Tu, Trình Nghiên Nam cùng viên sở lăng đang phối hợp cảnh sát làm biên bản lúc. Ngụy Trân Thái người cũng không có dỗi dánh lấy. Bọn họ đã từ 10 tiểu đội học sinh trong miệng biết được sự tình phát sinh cặn kẽ trải qua. Biết được Trình Nghiên Nam kém chút hương tiêu ngọc vẫn, viên sở lăng cũng thiếu chút nữa đi đời nhà ma lúc. Ngụy Trân Thái nhân một lòng không khỏi treo đến rồi cổ họng thượng. Còn như thích nổi tiếng mà bị Âu Dương Hải Phong cho một cước đạp bay Tô Tường Phi. Áp căn liền không có ai lại đi quan tâm hắn. Ngụy hiệu trưởng, thưởng cho là thứ yếu. Ta cảm thấy được quy tắc trường học an toàn quản lý mới là việc cấp bách. Nếu như cùng loại hôm nay sự tình bị Tân Văn truyền thông báo cáo nói. Đường Tu cũng không có, bị Ngụy Trân Thái trong miệng thưởng cho làm cho mê hoặc, mà là đạm nhiên lên tiếng nói. Nghe được Đường Tu nửa câu đầu lúc, Ngụy Trân Thái còn trong lòng không vui, cảm thấy Đường Tu có điểm chi tài ngạo vật, kiêu ngạo. Chẳng qua Đường Tu nửa câu sau vừa ra tới, Ngụy Trân Thái sắc mặt trong nháy mắt liền phát xanh biến hóa. Hắn nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt ngoại trừ sâu đậm chấn động bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Đối với một trường học mà nói, là tối trọng yếu chính là sinh đồ. Sinh đồ càng nhiều, trường học thu nhập mới có thể càng nhiều. Trường học thu nhập rất nhiều, đầu nhập thầy giáo lực lượng mới được bảo đảm. Do đó sáng tạo ra tốt đẹp chính là tỷ lệ lên lớp. Tỷ lệ lên lớp lên rồi, lại khả năng hấp dẫn tới càng nhiều hơn sinh đồ. Như vậy vòng đi vòng lại, hình thành tốt tuần hoàn. Nhưng là, nếu như học sinh ở trong trường tính mệnh an toàn cũng không chiếm được bảo đảm nói. Tỷ lệ lên lớp cao tới đâu thì có ích lợi gì? Người nào học sinh dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tánh mạng lai tinh thành nhất trung học tập? Đường Tu đồng học nói cực phải. Ta đây liền lập tức là chỉnh đốn trường học an toàn quy tắc. Ngụy Trân Thái mồ hôi nhỏ giọt đìa. Trở về Đường Tu một câu, sau tức thì hỏa thiêu hỏa liệu địa rời đi, để lại chố mắt nhìn nhau trường học khác lãnh đạo. Không nghĩ tới Đường Tu đồng học ngoại trừ học tập thành tích kinh người, cái nhìn đại cục cũng là như vậy cao chiêm viễn trúc. Bội phục. Phó hiệu trưởng Lưu Vân Dũng tán thưởng nhìn Đường Tu liếc mắt, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Ngày hôm nay phát sinh ở trường học sự tình thực sự quá oanh động. Toàn bộ tinh thành nhất trung phải trên dưới cùng nhau tiến hành nguy cơ công đóng, mới có thể tránh được một kiếp. Nếu không tinh thành nhất trung tuyệt đối sẽ bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, đem ảnh hưởng nghiêm trọng tới trường học tiếng tăm cùng hình tượng. Đối với năm sau chiêu sinh cũng sẽ tạo thành vô cùng là ảnh hưởng ác liệt. Người cái này ra hỏa quá không khiến người ta tỉnh tâm. Hoặc là tiêu thất 10 ngày nửa tháng, hoặc là làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi là ngại lão sư trái tim không đủ đại sao? Đương sở hữu lãnh đạo trường học cùng lão sư toàn bộ rút đi phía sau. Chỉ có Hàn Khinh Vũ giữ lại. Hàn Khinh Vũ vốn là dự định Đường Tu sau khi trở về liền hung hăng mà phê bình Đường Tu một trận. Làm cho Đường Tu biết mình lợi hại. Chỉ là biết mình tiểu đội thượng hai cái đồng học ở quỷ môn quan thượng tàu một chuyến sau đó. Hơn một năm trước tai nạn xe cộ cảnh tượng lại từ trong óc nàng hiện ra tới. Nhớ tới hơn một năm trước Đường Tu đem chính mình từ trước quỷ môn quan kéo trở về một màn. Hàn Khinh Vũ đối với Đường Tu đầy ngập oán khí trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Nàng xem hướng Đường Tu ánh mắt cũng tràn đầy nhu tình mật ý. Hôm nay một màn cùng một năm trước một màn ra sao tương tự. Đồng dạng địa phân đấu quên mình. Đồng dạng địa đạo nghĩa không thể chùn bước. Đồng dạng địa bỏ mình cứu người. Chỉ là hôm nay Đường Tu so với một năm trước Đường Tu may mắn. Cũng không có thương tổn đến chính mình mà thôi. Hàn lão sư, xin lỗi. Trong khoảng thời gian này làm ngươi nhọc lòng rồi. Cảm giác được Hàn Khinh Vũ ánh mắt cực nóng. Đường Tu ánh mắt phiêu hốt. Nhẹ giọng đáp lại nói. Không có việc gì. Hôm nay ngươi biểu hiện tốt. Lão sư vì ngươi kiêu ngạo. Lần sau đụng tới cái này loại sự tình lúc phải nhớ bảo vệ mình. Không có thể làm cho mình thụ thương. Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng dáng. Vẻ. Mặt của nàng thượng không khỏi lộ ra vẻ suy tư, nhớ tới Đường Tu ở trong phòng làm việc cường hôn chính mình một màn. Nàng có loại đại thù được báo cảm giác. Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu nói chuyện công phu, trong phòng học bàn học lại khôi phục được nguyên dạng, ngoại trừ hành lang thượng cùng trong đốn rác linh tinh huyết điểm. Trong phòng học phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Chẳng qua trong phòng học yên tĩnh được gần như không khí quỷ dị nhưng ở nhắc nhở mọi người. Ngày hôm nay xảy ra đại sự tình, hơn nữa còn là thạch phá thiên kinh đại sự tình. Hàn Khinh Vũ cùng Đường Tu hàn huyên hoàn tất, liền đi tới bục giảng thượng. Các học sinh, hôm nay sự tình là một hồi ngoài ý muốn. Phát sinh như vậy sự tình lão sư phi thường khổ sở. Ta muốn mọi người cũng đồng dạng khổ sở. Tốt ở cái này sự tình ở Đường Tu cùng viên sở lăng bạn học dũng cảm phấn đấu bên dưới cuối cùng. Chuyển nguy thành an, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ Đường Tu đồng học cùng viên sở lăng đồng học. Thời khắc mấu chốt động thân mà ra, trên bục giảng Hàn Khinh Vũ giống như ngự giá xuất. Trinh nữ vương, tư thế hiên ngang, khí chàng mười phần. Hàn Khinh Vũ ngôn ngữ tựa hồ có lấy một loại thần kỳ ma lực. Rất mau đem tiểu đội đến trường sinh trong lòng kinh hoàng cho khu tán hết sạch. Chậm rãi địa, một lớp này dĩ nhiên biến thành tư tưởng giáo dục giờ học. Hàn Khinh Vũ truy cổ tố nay, từ Tần Hán thời kỳ loạn thế anh hùng, đến gần hiện đại cách mạng tiên liệt. Vẫn nói đến Đường Tu một năm trước là làm sao động thân mà ra cứu mình với tai nạn xe cộ bên trong. Cuối cùng mới đúng hôm nay sự tình làm ra tổng kết. Ở Hàn Khinh Vũ trong miệng, Đường Tu cùng viên sở lăng thình lình trở thành có thể lực cử cửu đình. Dũng quán tam quân, thấy chết không sờn, đàm tiếu tự như cái thế anh hùng. Một đám đồng học nghe được nhiệt huyết sôi trào. 10 ban đồng học trước đó vẻn vẹn biết Đường Tu ở lớp 11 khai giảng không lâu sau liền xảy ra tai nạn xe cộ, cũng không biết Đường Tu là làm sao ra tai nạn xe cộ. Lúc này biết được Đường Tu lại là vì cứu giúp Hàn Khinh Vũ tính mệnh ra tai nạn xe cộ lúc. 10 tiểu đội đồng học nhìn về phía Đường Tu ánh mắt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nếu như nói Trình Nghiên Nam chỉ là tiểu đội thượng đại bộ phận nam sinh mến mộ đối tượng nói. Như vậy Hàn Khinh Vũ tuyệt đối là tiểu đội thượng sở hữu học sinh ngưỡng mộ nữ thần. Hàn Khinh Vũ vô luận là tại dáng người, tướng mạo hay là khí chất trên đều đánh thắng Trình Nghiên Nam. Trọng yếu hơn chính là Hàn Khinh Vũ ngôn hành cử chỉ gian tiết lộ ra ngoài cái kia loại khí chàng là Trình Nghiên Nam căn. Bản là không thể có. Hàn Khinh Vũ trong nháy mắt liền đem 10 tiểu đội đồng học chú ý lực theo thổ phỉ đồ sự kiện chuyển tới Đường Tu trên thân. Đường nàng căn dặn tiểu đội đến trường sinh cần phải không muốn đem ngày hôm nay ở trường học phát sinh sự tình bên ngoài truyền lúc, cũng nhận được mọi người miệng đồng thanh hưởng ứng. Chỉ là ngồi ở phòng học phía sau nhất Đường Tu cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn nhìn về phía Hàn Khinh Vũ ánh mắt cũng là hận đến nha dương dương. Hắn biết, bị Hàn Khinh Vũ như thế một tuyên truyền, mình muốn an bình vượt qua cao trung 5 tháng người cuối cùng nhiều nguyệt cơ hồ là không thể. Chuyện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.